Thể Tu Chi Tổ, chương 1098, Huyền Hoàng Chi Khí Diệu Dụng. Góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Ma Long Sơn chỗ sâu, tầm 10 tên kết đan kỳ tu sĩ kết thành trận pháp, vờn quanh lấy một cái không lớn không nhỏ khe núi, từng đạo đặc thù hấp lực thôn phệ lấy khe núi bên trong phát ra huyền hoàng chi khí tại trận pháp chi lực tác dụng dưới, những này thổ thuộc tính thiên tài địa bảo, phân biệt tràn vào mấy cái trận nhãn, tiến vào bên trong đồng thau trong đỉnh phần nham cùng Độ An lơ lửng ở trên không, sau lưng còn có hai tên nguyên anh tu sĩ, một người trong đó là Tinh Nguyệt Các chi chủ Trần Minh Châu, một tên khác thì là hắn sư đệ, đồng dạng tinh thông trận pháp đại sư Mã Dương. Mấy người bọn họ đều nhìn qua khe núi bên trong một cái một trượng đường kính cửa hang, bên trong truyền ra liên miên bất tuyệt tiếng vang ầm ầm âm thanh, liên đới mặt đất cùng phụ cận sơn phong đều tại rung động, càng ngày càng nhiều huyền hoàng chi khí từ đó tuôn ra. Phan Nham quay đầu nhìn về phía Tinh Nguyệt Các hai người ôm quyền nói. Lần này làm phiền Trần Các Chủ cùng Mã Đạo Hữu tự mình đi một chuyến. Trần Minh Châu lấy lại tinh thần, cười trả lời. Phan Đạo Hữu nói gì vậy chứ, loại này đến từ nhất nguyên tông thượng cổ pháp trận ta cùng sư đệ đều hết sức cảm thấy hứng thú. Nói đến đây, hắn ngừng tạm nói. Bất quá cái kia hình tam giác pháp trận tựa hồ không giống với tu tiên giả trận pháp chi đạo, mười phần huyền diệu, lòng ngứa ngáy khó nhịn phía dưới, chúng ta liền trực tiếp tới. Phan Nham có chút hiếu kỳ nói. Cái kia đến cùng phải hay không trận pháp truyền tống? Trần Minh Châu sờ lấy sợi râu nói. Dựa theo hai vị miêu tả, xác thực có không gian hiệu dụng, về phần phải chăng có truyền tống công năng, còn không cách nào xác nhận. Đúng lúc này, kia ầm ầm tiếng vang yên tĩnh xuống dưới, một cỗ càng thêm nồng đậm huyền hoàng chi khí mãnh liệt mà ra chung quanh kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt biến hóa, nhấc lên pháp lực chung quanh trận pháp tuôn ra mãnh liệt hơn hấp lực tiếp tục thu lấy những này đặc biệt thổ thuộc tính linh vật. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo những này màu vàng linh khí từ cửa hang cá nhảy ra chính là Lục Khôn. Hắn run run người nói. Ngoại trừ hình tam giác pháp trận cái khác cấm chế thông qua khắc lục hình ảnh các ngươi hẳn là nghiên cứu ra được đi. Trần Minh Châu cung kính thi lễ một cái. Đúng vậy, các chủ phía dưới động quật cấm chế cùng chân ma trì là một thể, Phan Đạo Hữu tìm tới 9 cái lòng đất động quật là Ma Long Sơn địa mạch hạch tâm tiết điểm. Ở địa mạch cùng cấm chế chi lực tác dụng dưới, có thể đem nơi này sinh ra huyền hoàng chi khí, liên tục không ngừng địa đưa vào chân ma trì bên trong, mượn nhờ loại này đặc thù thổ thuộc tính linh vật làm hao mòn chân ma chi thủy. Trần Minh Châu giọng nói chuyện kính sợ vô cùng, bọn hắn cùng Liệt Dương Tông, Lạc Vân Cốc liên hợp phía dưới, đã cầm xuống nói một môn, mấy môn phái tạo thành đồng minh, nắm trong tay hơn phân nửa sở quốc, môn phái chiếm cứ tài nguyên phóng đại một tầng. Nếu như không có vị này luyện thể các chi chủ ở sau lưng chèo chống, Tinh Nguyệt Các căn bản làm không được điểm ấy. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem cửa hang trục thưa dần huyền hoàng chi khí, nói. Tán không sai biệt lắm, chúng ta đi xuống đi. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, Trần Minh Châu cùng Mã Dương, liền cảm thấy một cỗ vô hình lực trường bao phủ tại quanh thân, bên trong dũng động lực lượng vô hình, bất quá cỗ lực lượng này cũng không có hướng vào phía trong đè ép mà là tại hắn tuần hoàn ngoài cơ thể, không khí vặn vẹo tạo thành một cái mơ hồ vòng bảo hộ. Phan Nham hâm mộ nhìn xem Lục Khôn thủ đoạn, đem hư không chi lực hóa thành lực trường vòng bảo hộ, loại này tinh diệu thủ đoạn cũng chỉ có sư phụ hắn loại này tu vi cùng tư chất mới triển khai ra được. Hắn tiến vào cảnh giới này về sau, thỉnh thoảng cùng Hoàng Tiểu Vân ấn chứng với nhau, phát hiện bị động lực trường phóng xạ phạm vi, ngoại trừ ảnh hưởng chiến kỹ thi triển bên ngoài còn cùng hư không chi lực tốn năng lượng tương quan. Đơn giản tới nói, liền là bị động lực trường phạm vi càng lớn, hư không chi lực tiêu hao ma năng càng ít đi. Lục Khôn cửu tinh thể chất cốt biến trung kỳ cảnh giới, bị động lực trường phạm vi có 4 thước là Phan Nham hơn gấp 2, trong phạm vi 10 trượng hư không chi lực chẳng những có thể làm thông thường thủ đoạn còn có thể sử xuất các loại tinh diệu chiến kỹ thần thông. Phan Nham âm thầm mô phỏng xuống lực trường hộ thuẫn, lắc đầu thành thành thật thật cõng Độ An, đi theo Lục Khôn đám người sau lưng, hướng cửa hang bay đi. Khe núi đã bị triệt để đánh xuyên qua, nối thẳng dưới đáy động quật, không ít huyền hoàng chi khí đều tuyên tiết ra, bên trong gia trì trọng lực giảm mạnh, lại thêm lực trường hộ thuẫn bảo vệ, Trần Minh Châu bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến xuống lòng đất. Chỉ chốc lát, đám người liền đi tới một cái không lớn không nhỏ trong động quật. Trần Minh Châu hai người rõ ràng cảm thấy bên ngoài cơ thể lực trường vòng bảo hộ hơi hơi biến hình, hiển nhiên tiếp nhận không nhỏ áp lực ở giữa hình tam giác pháp trận thoát ra màu xám xương độc tại ở gần lực trường vòng bảo hộ thời điểm, liền hướng những phương hướng khác gãy đi. Nhìn thấy dạng này phòng hộ, bọn hắn liền trầm tĩnh lại, đi vào pháp trận bên cạnh, một bên nghiên cứu tòa này cổ quái pháp trận, một bên trao đổi lẫn nhau, cân nhắc lấy huyền bí trong đó. Mà lúc này đây, Đỗ An trong tay linh quang chớp động xuất hiện một cái màu xanh sẫm bình nhỏ, từng đạo pháp quyết phun trào, hình tam giác pháp trận tuôn ra xương độc đều hướng bình nhỏ tụ đến. Đại lượng huyền hoàng chi khí bị sơ tán về sau, nặng lực giảm đi, hắn mới có thể thu lấy xương độc. Lục Khôn nhìn xem đám người động tác không nói gì thêm, mà là xòe bàn tay ra, một đoàn huyền hoàng chi khí bị hắn đặt vào trong đó, hắn cảm ứng đến cỗ này đặc thù khí tức trong mắt hơi híp nói. Tiểu nham tử, người nói cỗ này huyền hoàng chi khí có thể hay không dùng để thối thể. Phan Nham cao mày nói, đệ tử đến sau này cũng loại suy nghĩ này, bất quá cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện, vật này mặc dù nhìn qua cùng linh khí không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế là thiên tài địa bảo tính chất. Thể tu đệ tử ngược lại là có thể hấp thu đến huyền hoàng chi khí bên trong tinh thuần thổ thuộc tính linh khí, nhưng những linh khí này không có đặc hữu trọng lực thuộc tính. Đệ tử cảm thấy có thể nghĩ biện pháp đem huyền hoàng chi khí dung nhập vào cốt bảo bên trong, loại này trọng lực trận đặc chất vật liệu, nếu như tiến vào xương cốt, nói không chừng cùng nguyên lực trận lẫn nhau điệp ra, sinh ra càng kinh khủng uy năng. Lục Khôn trầm tư chốc lát nói, gocchuyenaudio.com. Nếu là lợi dụng trọng lực tràng, phong hiểm không nhỏ, thể tu nhục thân là rất mạnh, nhưng huyền hoàng chi khí trọng lực trận tác dụng đến nội tạng đối thân thể tổn thương còn là rất lớn. Hắn trầm ngâm xuống nói, ta cảm thấy có thể tham khảo huyền hoàng chi khí luyện chế pháp bảo, những này pháp bảo vận dụng loại tài liệu này, vì chính là tăng cường hắn trọng lượng. Lạc Vân Cốc Hàn Phong pháp bảo, liền lợi dụng huyền hoàng chi khí tại kích khi còn sống trọng lượng tăng nhiều, phối hợp thổ đạo thần thông, phát huy uy lực không yếu. Nói cách khác chúng ta có thể đem huyền hoàng chi khí dung nhập cốt bảo, hình thành một loại đặc thù trọng lực đường vân, thôi động về sau, có thể làm xương cốt trọng lượng bạo tăng. Cái này cùng ngân long vẫn thạch đạo lý đồng dạng, chỉ bất quá thôi động về sau, huyền hoàng xương cốt lớn nhỏ không thay đổi, mà là kèm theo trọng lực gia tăng. Phan Nham lẩm bẩm nói, ta hiểu được đệ tử nhục thân chi lực chỉ có hơn 50 vạn cân, mặc dù có hư không mượn lực có thể phát huy đầy đủ, nhưng nếu như thể trọng trong chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt đến mấy vạn cân, nhục thân lực trùng kích sẽ càng khủng bố hơn. Lục Khôn cười nói, huyền hoàng chi khí chính là thổ thuộc tính đỉnh cấp vật liệu, chỉ có ngươi thích hợp dung hợp cùng bảo khí các cùng nhau nghiên cứu dưới, nếu như có thể đem huyền hoàng chi khí dung nhập cốt bảo, làm được thiết nghĩ như vậy, lực công kích của ngươi không còn là nhược điểm. Phan Nham siết quả đấm, thần sắc hưng phấn không thôi. Lục Khôn lại nghĩ tới điều gì, nói, nếu như ngươi có thể thành công dung hợp, vậy nói rõ cốt bảo đại thành thể tu, đồng dạng có thể đem luyện hóa đi vào. Cứ như vậy, ẩn chứa trọng lực thuộc tính cốt bảo tại đột phá cốt biến kỳ thời điểm, thì càng không dễ dàng bị khí huyết ma lực thôn phệ. Tiểu Nham tử, Ma Long Sơn huyền hoàng chi khí tất cả đều thu thập trở về, tiếp xuống liền chuyên tâm nghiên cứu dung nhập cốt bảo chi pháp. Vâng, sư phụ, đúng lúc này, trong động quật ở giữa hình tam giác pháp trận bỗng nhiên xuất hiện một loại nào đó biến hóa, phát khởi trận trận ánh sáng, càng thêm nồng đậm màu xám xương độc bừng lên. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.